Một sọt người Zion, chương 67, về khám bệnh 2. Góc truyện audio.com, A Quân, làm sao có thể tiểu E là cháu B Quân? Giáp Quân, B Quân, à, là người vừa nói đi ra ngoài đón người. A Quân, ừ, anh ấy đi đón chị gái với anh rể của anh ấy. Giáp Quân, thì ra là thế, em gì xinh xinh ơi, đợi bao giờ có thời gian, cùng đi uống một chén có được không? Mỗ Hủ, không rảnh. Giáp Quân, ế, không phải người ta nói thời gian là khe ngực dồn dồn, bóp bóp là có. Hai, Giáp Quân dừng lại một chút rồi tiếp tục trêu ghẹo, huống chi, người đẹp em cũng có phải ngực phẳng đâu. Khách chương.